Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 885, Phản Đế Đồng Minh. 2. Phản Đế Đồng Minh, coi như là sinh ở Hồng Kỳ hạ, lớn lên ở Hồng Kỳ trong Ngưu lão gia, cũng dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng ở phía thế giới này trong, tuyệt đối không phải cái gì phản đối chủ nghĩa đế quốc đồng minh ý tứ. Nghĩ đến, chẳng qua chỉ là một đám nghèo bước liên hợp lại, đối kháng vị kia thiên đế bệ hạ đồng minh, mới là có khả năng nhất sự tình. Vấn đề là ở Ngưu lão gia, thân là quán trà ông chủ, tin tức linh thông nhất kia đoạn thời kỳ trong, cũng chưa từng nghe qua có liên quan ở phương diện này bất kỳ tin tức tương quan. Nghĩ đến cũng đúng bình thường. Như vậy ở thần quốc trên đại lục, cũng giống như là cấm kỵ như thế đề tài, cũng chỉ có đầu thiếu toàn cơ bắp mặt hàng, mới có thể ở quán trà nhiều người như vậy nói linh tinh địa phương nói ra. Thần nhân trung hành là biến thái mặt hàng rất nhiều, nhưng là loại này giống như kẻ ngu mặt hàng, tuyệt đối là không có. Cũng may có Tử Hà chân nhân, cái này bản xứ thổ dân tồn tại, có lẽ bởi vì sống đầu năm quá lâu nguyên nhân, nàng bao nhiêu cũng là biết một ít tin tức tương quan. Nàng nhỏ giọng ở Ngưu lão gia bên tai, thật nhanh kể lể, đang lộng đến Ngưu lão giái tai, rất là có chút tê dại sau khi, cũng để cho hàng này làm rõ ràng phản đế đồng minh rốt cuộc là cái gì. Tương truyền vị kia thiên đế bệ hạ, leo lên trong thế giới này chí cao vô thượng cái vị trí kia sau, thực ra cũng bất quá chỉ có hơn 2000 năm. Khi hắn thành làm thiên đế sau khi, cũng không phải là thật sự có chủng tộc cùng thế lực, cũng đối với lần này vui lòng phục tùng. Đối với lần này, người không phục môn bọn họ hoàn toàn liên hợp lại, sau đó liền nhiều phản đế đồng minh. Như vậy tổ chức, tự nhiên làm theo, song phương phát sinh kịch liệt chiến tranh. Đáng tiếc là, lúc ấy dường như tương đối có chút thực lực phản đế đồng minh, liên chiến tất cả bại, thổi khô phóng mục nát một dạng cái này cái gọi là phản đế đồng minh, đã bị đánh tổn thương nguyên khí nặng nề. Sau khi, coi như là hoàn toàn đi vào âm thầm hoạt động tổ chức dưới đất. Từng ấy năm tới nay, nhờ vào đối với thiên đế thống trị bất mãn, có liên tiếp người phản kháng gia nhập, cho tới bây giờ vì thế, phản đế đồng minh thỉnh thoảng còn sẽ ra sống động xuống. Chỉ là, lại cũng không có ban đầu, cái loại này dám can đảm cùng trời đế dẫn đại quân, chính diện cứng rắn giá thép thế, trở lên những thứ này, chính là Ngưu lão gia ở Tử Tiêu chân nhân, tận lực đè thấp truyền âm chung, lấy được thật sự có tin tức. Bất quá coi như không có những giải thích này, Ngưu lão gia cũng có thể nhìn ra được, cái này phản đế đồng minh thật sự là chán nản lợi hại. Năm đó đa bảo các, đúng là phi thường kiếm tiền, nhưng là nghĩ đến, kia phỏng chừng cũng là phản đế đồng minh chung, tập hợp toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, chỉnh hợp đi ra kiếm tiền thủ đoạn, kiếm được tiền mặc dù xác thực không phải ít, nhưng là phía sau nhiều người như vậy, trông cậy vào những thứ này thu nhập tới ăn uống, tu luyện, thậm chí còn có vũ khí trang bị những thứ này. Cứ như vậy, những thu nhập đó cũng rất có chút không đáng chú ý. Mà lúc này, những lão già này môn tỏ rõ dự định cùng hợp tác với mình, thậm chí là trực tiếp hấp thu chính mình tư thế. Nếu như đổi thành trước, rộng rãi quán Ngưu lão gia nơi nào để ý, như vậy không có tiền đồ nghèo bước tổ chức. Nhưng là bây giờ mà, hắn phát hiện mình lại không có cự tuyệt lý do, bất kể là đối phương, đối với chính mình cùng Tử Tiêu hai người mà nói, kia thiên đại ân cứu mạng, hay lại là trước mắt cái này cái gọi là phản đế đồng minh, là mình duy nhất có thể tìm được, có giống nhau mục tiêu đồng đạo người, cũng có thể làm cho Ngưu lão gia không thể không tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật. À, đồng đội nghèo một chút, dù sao cũng hơn heo đồng đội phải mạnh hơn không ít. Ngưu lão gia ở trong lòng an ủi chính mình, đồng thời làm ra một cái trọng yếu quyết định, như là đã quyết tâm gia nhập, như vậy thì lấy trước ra một chút cứng rắn hàng đi ra, cũng tốt tăng cường tự mình ở trong tổ chức tầm quan trọng, để tránh đến thời điểm bị đương thành không trọng yếu tạp ngư, bị những lão già này môn lơ đãng liền tiêu hao hết. Vì vậy, Ngưu lão gia lại lần nữa hướng về phía một đám lão già môn hành lễ. Trong miệng nói đến, không nghĩ tới các vị, lại là đại danh đỉnh đỉnh phản đế đồng minh trung cao quý trưởng lão. Không biết ta Ngưu bức cùng Tử Tiêu hai người, có không có gia nhập trong đó vinh hạnh. Chắc hẳn các vị cũng đều biết, ta có một tay gia công thần trà bí thuật. Nếu là có thể để cho ta gia nhập lời nói, ta nguyện ý mỗi tháng hướng đồng minh cung cấp 5.000 cân thần trà. Dĩ nhiên những thứ kia nguyên trà thụ lá, các ngươi phải đi thần quốc hái. Ngưu lão gia vừa dứt lời, là có thể nhận ra được đối diện một đám lão gia ánh mắt vô cùng tránh sáng lên. Thực ra ngay từ lúc ban đầu, Triệu Vô Cực kia hàng ra sức thuyết phục bọn họ, để cho bọn họ xuất thủ tiến hành cứu viện thời điểm. Triệu Vô Cực trong miệng tuyên bố, Ngưu bức hàng này là một hiếm thấy thiên tài buôn bán điểm này. Bọn họ còn rất có điểm từ chối cho ý kiến. Chỉ là cuối cùng để cho bọn họ quyết định xuất thủ. Hay lại là Ngưu lão gia hàng này trong tay nắm giữ thần trà chế tạo kỹ thuật. Bất quá chỉ là thần quốc trên đại lục, phổ thông một ít lá cây, trải qua hàng này một phen gia công sau khi, liền trở thành có thể sánh vai thần nhân kỳ thượng hạng đan dược thần trà. Nếu như vậy kỹ thuật có thể được phản đế đồng minh nắm giữ, như vậy tuyệt đối là có thể vì đó trả bất cứ giá nào. Cho nên, bọn họ mới là không để ý ổ đều bị thiên đế phát hiện nguy hiểm. Đồng minh 16 danh tối cao trưởng lão, ở khẩn cấp nhất thời điểm, liên thủ tiến hành cứu viện. Vì vậy, ở Ngưu lão gia nói lên gia nhập đồng minh thỉnh cầu sau khi, vị kia cầm đầu đại trưởng lão, cơ hồ là ngay lập tức sẽ đáp ứng. Sau khi, càng là hiển lộ ra trước sương mù hạ ngụy trang. Đó là một tấm bình thường không có gì lạ nét mặt già nua. Cái mặt già này trên, bây giờ càng là phủ đầy hòa ái nụ cười. Hướng về phía Ngưu lão gia rất là khen ngợi cùng miễn cưỡng một phen. Coi như lấy Ngưu lão gia hàng này kinh người độ dày ra mặt, ở nơi này dạng khen ngợi bên dưới, tựa hồ cũng có một chút chịu đựng không được. Tiếp đó, đại trưởng lão canh là để phân phó Triệu Vô Cực cùng Bích Liên hai người. Đem hai người bọn họ lần nữa an bài thượng một cái hoàn cảnh canh một nơi tuyệt vời tân trụ sở. Dường như đột nhiên liền đem Ngưu lão gia hai người nhìn thành chính mình vô cùng coi trọng hậu bối. Một đám lão già môn đều là mặt lộ vẻ đến mỉm cười, đưa mắt nhìn Ngưu lão gia hai người hoàn toàn rời đi đại điện. Lại qua một hồi sau, một tên trong đó trưởng lão mới là chậm rãi mở miệng. Nhưng là hắn hướng về phía đại trưởng lão phát ra lời nói, nhưng là tràn đầy nồng nặc vấn trách ý tứ. Đại trưởng lão, tại sao không nghĩ biện pháp để cho U Minh? Không phải là, hẳn là Ngưu bức tiểu tử này hoàn toàn đem thần trà chế tạo kỹ thuật giao ra. Ngoài ra, hắn những đặc đó thù vật liệu tới từ nơi nào? Hắn lại thuộc về cái kia không biết thế lực. Những thứ này trước mọi người nghi vấn là không có gì cả toàn bộ bàn hỏi lên. Trọng yếu nhất là, thiên đế thật sự một mực yêu cầu món đó bảo bối. Giống như không có nghe được, đối phương trong giọng nói một chút vấn trách ý. Đại trưởng lão mặt đầy tha thứ cười đáp, không cần phải gấp, tình huống bây giờ liền khá vô cùng. Chúng ta yêu cầu cho Ngưu bức cái này tiểu bằng hữu canh nhiều một chút buông lỏng cùng thân cận chúng ta thời gian. Mỗi tháng 5.000 cân thần trà số lượng đủ, tự chúng ta lưu lại 3.000 cân, còn lại 2.000 cân dùng đường dây đặc thù giao dịch ra ngoài, vẫn có thể đổi được rất nhiều vật liệu. Nói tới chỗ này, trong hội trường lại lần nữa trầm mặc. Bất quá tất cả mọi người đều biết, như vậy bình tĩnh chỉ là tạm thời. Là 3.000 cân thần trà phân phối, rất nhanh bọn họ sẽ tranh đoạt ra cẩu suy nghĩ tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.